Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 181, tâm thần dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quay kết thúc, đạo diễn Kiều tỏ ra vô cùng hài lòng trong phân cảnh này. Lời thoại giữa hai người không nhiều, chủ yếu dựa vào ánh mắt và biểu cảm để tạo nên không khí thần bí và tả é triển nhiên. Cả hai đều đã vượt mức mong đợi. Đặc biệt là Ôn Thời, khí chất thánh khiết mà cô thể hiện không chỉ không làm mất đi sự hòa hợp, ngược lại còn khiến cảnh tượng này thêm phần tà dị. Còn Giang Chỉ Ấp, dù có ít lời thoại hơn, nhưng anh đã dùng ánh mắt giằng xé để thuyết phục người xem rằng anh không chỉ phục tùng, mà thần hồn cũng hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Nghe đạo diễn Kiều nhận xét, vành tay Giang Chỉ Ấp thoáng ửng đỏ. Anh khẽ chạm mũi, cảm thấy có chút không tự nhiên. Cảm xúc dao động trong lòng anh chỉ sợ không hoàn toàn là diễn xuất. Ánh mắt Ôn Thời khi đứng trên cao, tựa như thương xót lại như khinh miệt, thật sự khiến anh không khỏi dao động. Đạo diễn Kiều, vốn đã mở lời khen ngợi Giang Chỉ Ấp, lại tiếp tục ca tụng Ôn Thời. Ôn lão sư, biểu hiện của cô thật sự ngoài sức tưởng tượng. Tôi chưa từng nghĩ rằng, lúc Lục Giao đứng trong vạn ma cốc, lặng ngắm vạn ma im bặt lại có thể mang dáng vẻ nhẹ bẫng như thế. Nhưng xem qua màn trình diễn của cô, tôi lại cảm thấy nếu không phải thế thì còn có thể là gì nữa. Ai nói rằng nhất định phải toát lên khí phách vương giả hay cười ngạo trời cao. Chỉ một tiếng cười khẽ đầy ý chê giễu cũng có thể đủ uy lực, nhẹ nhàng mà vẫn có thể áp đảo thiên hạ. Cách Ôn lão sư hiểu nhân vật thực sự vượt xa một đạo diễn như tôi. Đạo diễn Kiều quá lời rồi. Ôn Thời đáp lại khiêm tốn, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ là do mình không quen với phong thái của một con rùa vàng, chăng? Lời này khiến Giang Chỉ Ấp nhịn cười đến đỏ cả mặt, nhưng anh không dám bật cười thành tiếng. Hắn liếc nhìn Ôn Thời với ánh mắt đầy trách cứ, thầm nghĩ. Bình thường thì nhát gan, nhưng trong lòng lại to gan đến mức dám trêu chọc cả đạo diễn Kiều. Ôn Thời cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhưng không hiểu vì sao lại bị nhìn như vậy, bèn nghiêng đầu vẻ thắc mắc. Thấy biểu cảm đáng yêu của cô, Giang Chỉ Ấp không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cô. Nhìn hai người thân thiết như vậy, đạo diễn Kiều cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ phất tay tỏ ý không còn hứng thú. Cả hai nghỉ ngơi một chút đi, khi nào sắp xếp xong cảnh quay, phó đạo diễn sẽ gọi. Phần đoạn trong vạn ma cốc vẫn chưa hoàn thành, lát nữa họ còn phải tiếp tục quay. Được, Ôn Thời vui vẻ đáp, kéo Giang Chỉ Ấp qua một bên nghỉ ngơi. Tiểu Mạnh đã chuẩn bị sẵn lò sưởi tay cho cả hai. Thấy họ đến, cậu ấy đưa mỗi người một cái, rồi lo lắng hỏi Ôn Thời. Sếp à, mắt của chị ổn chưa? Không sao rồi. Ôn Thời kéo một chiếc ghế, ý bảo cậu ấy cũng ngồi xuống, sau đó kéo chăn lên phủ kín người mình. Cô lại hỏi, mấy giờ rồi? 10 giờ rưỡi, Tiểu Mạnh trả lời. Ôn Thời xoa bụng, thảo nào chị thấy đói quá, hôm nay chị không muốn ăn cơm hộp nữa. Cậu gọi người mang ít thịt dê tươi cắt lát đến, lát nữa chúng ta ăn lẩu trên xe nhé. Mùa đông ăn lẩu là hợp nhất, nghe vậy, Tiểu Mạnh cũng nuốt nước miếng, lập tức đáp. Sếp yên tâm. Em sẽ gọi người mang thịt dê tươi nhất, sốt mè em sẽ tự pha, đảm bảo sếp sẽ hài lòng. Được lắm, Ôn Thời nháy mắt với cậu, vẻ mặt đầy tinh nghịch. Nghe hai người bàn luận cách ăn thịt dê, Giang Chỉ Ấp không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng trong lòng, anh lại có một cảm giác an yên kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc chăn phủ kín, anh đưa tay nắm lấy tay Ôn Thời. Ôn Thời theo phản xạ quay đầu nhìn anh. Nhưng thấy anh không có ý định nói gì, chỉ cười rạng rỡ rồi quay lại tiếp tục bàn luận với Tiểu Mạnh về cách ăn thịt dê. Rất nhanh, cảnh quay được chuẩn bị xong, Ôn Thời và Giang Chỉ Ấp lại nhanh chóng nhập vai. Phần cảnh này miêu tả việc hai người tàn sát một thị trấn nhỏ rồi quay trở lại vạn ma cốc. Cảnh quay toàn cảnh mô tả cả hai chậm rãi tiến sâu vào cốc. Tại đây, nơi sâu thẳm nhất trong vạn ma cốc tồn tại một ma nhãn mắt ma tà khí. Đây từng là một chiến trường cổ đại, nơi chứa đầy tà khí do tử khí và oán khí tích tụ. Loại tà khí này không chỉ không thể bị hấp thụ bởi ma tu, mà còn không thể loại bỏ trong thời gian ngắn. Mục tiêu của Lục Giao trong chuyến đi này chính là giải phong ấn của mắt ma. Những luồng ma khí tràn ra sẽ dần dần ảnh hưởng đến nhân gian, khiến ôn dịch bắt đầu lan rộng từ nơi này, đồng thời sinh ra nhiều ma vật hơn để cô sai khiến. Cô vốn muốn thế gian đại loạn. Lẽ nào lại quan tâm đến sinh mệnh của những kẻ phàm trần? Khi máy quay tiến gần hơn, hai người đã bước vào khu vực phong ấn của ma nhãn. Ôn Thời đảo mắt nhìn quanh phong ấn, vẻ mặt thoáng qua nét khinh miệt. Ngay lập tức, cô kết ấn bằng hai tay, định dùng ma khí của mình để phá vỡ phong ấn. Không ngờ, phong ấn do các tu sĩ đại năng để lại vẫn còn vô cùng kiên cố. Sự cưỡng chế của cô không những không thành công mà còn bị phản phệ, khóe môi tràn ra một dòng máu nhỏ. Biểu cảm trên gương mặt Ôn Thời cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc hơn. Khi sự thờ ơ tan biến, ánh mắt của cô lộ rõ vẻ lạnh lẽo đến tột cùng. Lúc này, không ai có thể nghi ngờ rằng cô đã hoàn toàn nhập ma. Ma khí cô kích phát dần chuyển từ nhạt sang đậm, màu đen pha lẫn sắc đỏ cuộn quanh thân thể cô. Với một tiếng quát trầm thấp, luồng ma khí mạnh mẽ lao về phía phong ấn. Nhưng càng dồn sức, sự phản vệ cô phải chịu càng lớn. Tuy nhiên, đây là bước quan trọng nhất trong kế hoạch của Ôn Thời. Cô tuyệt đối không thể để mọi chuyện thất bại, đành phải chịu đựng cơn đau do phản vệ, tiếp tục thúc động ma khí. Nhìn thấy máu từ miệng cô không ngừng trào ra, Giang Trì Ấp không kìm được bước lên phía trước, gấp gáp nói. Chủ nhân, trận pháp này cực kỳ hiểm độc, chúng ta chi bằng từ từ tính toán thì hơn. Câm miệng, Ôn Thời quay đầu quát lớn, ánh mắt cô sắc bén, mang theo sát ý, dường như chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa, cô sẽ không ngần ngại mà gờ. TCST hắn. Giang Trì Ấp không dám nhìn thẳng vào mắt cô, lập tức cúi đầu. Thấy hắn như vậy, Ôn Thời lại nở một nụ cười, giọng điệu dịu dàng hơn. Đúng, ta thích ngươi ngoan ngoãn như vậy. Giang Trì Ấp không giống cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Vì vậy dù biết rõ đây chỉ là diễn xuất, nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng khàn khàn ấy, trái tim anh vẫn không khỏi rung động. Lúc này, anh lại thầm thấy may mắn vì Ôn Thời không khai sáng được chuyện tình cảm. Nếu ngoài đời thật mà cô nói với anh như vậy, có lẽ anh sẽ quỳ ngay xuống trước cô. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, anh suýt chút nữa bị lạc vai, nhưng may thay vì đang cúi đầu, chẳng ai thấy biểu cảm của anh, nên không gây ảnh hưởng đến Ôn Thời. Nói xong lời thoại, Ôn Thời quay đầu lại, tiếp tục kết ấn, vận khí đối phó phong ấn. Cast, diễn xuất của hai người không có vấn đề gì, cảnh này được thông qua ngay lập tức. Quay sang cảnh tiếp theo. Dù phong ấn vẫn còn kiên cố, nhưng nó đã tồn tại cả ngàn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sức tấn công không ngừng của ma khí từ lục giao, phong ấn cũng bị chấn động, một góc nhỏ bị nứt. Ma khí lập tức tràn ra ngoài. Ôn Thời ngẩng đầu nhìn dòng ma khí bốc thẳng lên trời, trên gương mặt hiện lên nét điên cuồng. Cô từ từ thu hồi ma khí của mình, chỉ cần phong ấn đã bị mở ra một góc. Với sự tràn ngập không ngừng của ma khí, nó sẽ nhanh chóng hoàn toàn sụp đổ. Không cần cô phải tiếp tục tốn sức nữa. Ôn Thời lùi lại hai bước, kiệt sức, cơ thể mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Giang Trì Ấp nhanh chóng bước lên đỡ cô, để cô tựa vào người mình. Ôn Thời ngước mắt nhìn hắn, hài lòng với sự trung thành của hắn. Ngón tay cô khẽ vuốt cằm hắn, sau đó ngước nhìn dòng ma khí đang cuộn trào trên không trung. Huyền Linh, thời đại của chúng ta sắp đến rồi, người có vui không? Vị ma tướng trung thành của cô không nhìn theo hướng ma khí, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt cô. Hắn trầm mặc một lúc, sau đó cất giọng trầm thấp. Vui, cách chương.